Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 444, chìa khóa xe là giả, ba canh cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Hạ Oánh Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đây cũng quá mất mặt. Trang bức không thành bị người ta bắt được. Hạ Oánh che mặt. Cái này một hồi tại bạn trai cũ trước mặt mặt mũi toàn vứt sạch. Diệp Thần lạnh lùng nói. Mở đi đi thế nào? Lô Lâm cười lạnh nói. Mở đi đi đương nhiên là có thể. Chỉ là Tiểu Oánh à, ngươi nói rời đi ta về sau. Ngươi thật sự là càng ngày càng bất tranh khí. Coi như ngươi không xứng với ta. Ngươi cũng phải tìm không sai biệt lắm à, ta rất hiếu kỳ. Ngươi từ đâu tới tự tin xem thường Mở đi đi. Nghe Diệp Thần, Lô Lâm nhất thời mộng bức. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Mở Tích Tích còn có thể phách lối như vậy. Lô Lâm còn thật là lần đầu tiên gặp phải. Lô Lâm lạnh hừ một tiếng nói. Tiểu Oánh xem ra ngươi rời đi ta qua rất thảm a. Vậy mà tìm dạng này một người bạn trai. Nói. Lô Lâm móc ra một thanh chìa khóa xe lung lay. Nhìn thấy không? Ca lái lên BMW. Lô Lâm vẻ mặt đắc ý. Bức khí 10 phần. Hạ Oánh khí nắm chặt quyền đầu. Thế nhưng là nàng hết lần này đến lần khác không có biện pháp phản kích. Chính mình vốn là muốn tìm Diệp Thần trang bức. Thế nhưng là không đợi trang đâu. Thì bị đối phương phát hiện. Nàng có thể làm sao? Đúng lúc này, Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Không phải liền là chìa khóa xe sao? Ca cũng có. Nói. Diệp Thần trực tiếp xuất ra hai đem chìa khóa xe đập trên bàn. Một thanh là Cullinan, mặt khác một thanh là Lican. Hai cái chìa khóa ngoại hình xem xét cũng là xe sang trọng. Đặc biệt là Cullinan chìa khóa bên trên Rolls-Royce tiêu chí. Để hai người toàn đều ngây dại. Cái này tình huống như thế nào? Đi đi tiểu ca mở Rolls-Royce. Lúc này thời điểm. Bên cạnh bàn người cũng nhìn về phía bên này. Nhìn đến Diệp Thần ném trên bàn chìa khóa tất cả đều thấy choáng. Đặc biệt là Lô Lâm. Mẹ nó. Chính mình dùng xe BMW chìa khóa trang bức. Người ta trực tiếp ném ra cái Rolls-Royce cùng siêu khốc xe thể thao chìa khóa. Quảng cáo. Bức cách kém bay. Hạ Oánh cũng một mặt mộng bức. Diệp Thần thân phận nàng rất rõ ràng. Rất thuần một cái đi đi tiểu ca a, làm sao có thể sẽ có xe sang trọng chìa khóa. Ngay từ đầu nàng nghĩ cũng là Diệp Thần rất đẹp trai. Chính mình thay đổi một thân hàng hiệu hóa trang một chút liền có thể cách ăn mặc thành một cái phú nhị đại. Để cho nàng không có nghĩ tới là, người ta thật cũng là phú nhị đại. Đặc biệt là Diệp Thần ném ra chìa khóa động tác, quả thực đẹp trai bỏ đi. Tại Diệp Thần trước mặt, chính mình bạn trai cũ trang bức thực lực quả thực kém bay. Chung quanh những cái kia những người xem náo nhiệt cũng sôi trào lên. Đậu phộng, cái này tình huống như thế nào? Đi đi tiểu ca lại có hai thanh hào chìa khóa xe. Chiếc kia hình như là Cullinan chìa khóa xe. Một cái khác là cái gì xe chưa thấy qua à, ngọa tào. Ta tại võng thượng thấy qua. Cái kia tựa như là Lican chìa khóa xe. Cũng là hơn 100 triệu chiếc kia. Nghe được mọi người nghị luận. Mọi người nhìn về phía Diệp Thần biểu lộ thay đổi hoàn toàn. Hâm mộ, ghen ghét, kính sợ. Diệp Thần thản nhiên nói. Há, BMW. Người cái này chiếc BMW cũng liền giá trị ta một chiếc sau đèn sau tiền đi. Lần sau cầm cao lúc điểm xe ra tới trang bức. Lô Lâm khóe miệng có chút co lại. Cái này không khoa học a, một cái đi đi tiểu ca. Tại sao có thể có Cullinan cùng Lican? Không đúng, nơi này nhất định có trá. Rất nhanh, Lô Lâm liền có đáp án. Nguyên lai là đồng hành a, một cái mở đi đi một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền? Làm sao có thể mua dạng này xe sang trọng? Cho nên nói chìa khóa xe khẳng định là giả. Lô Lâm cười lạnh nói. Ha ha, ngươi cho rằng xuất ra hai cái giả chìa khóa xe trang bức. Liền có thể lừa qua ta sao? Ngươi cũng không nhìn một chút ca là làm cái gì. Ngươi một cái mở đi đi tiểu ca. Có hơn ức xe. Lừa gạt ai đây? Mọi người chung quanh cũng ào ào gật đầu. Hoàn toàn chính xác a, đi đi tiểu ca làm sao có thể sẽ có loại này xe sang trọng. Ha ha, cái này đi đi tiểu ca đầy đủ khôi hài. Cầm giả chìa khóa xe ra tới Trang Bức. Lúc này tốt, Trang Bức không thành bị đánh mặt. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Thế nào, ngươi không tin? Nói Diệp Thần đem chìa khóa xe cầm lên. Nhẹ nhàng nhấn một cái. Chỉ thấy chìa khóa xe phía trên vậy mà tản mát ra một đạo hào quang chói sáng. Lô Lâm nhịn không được cười ha hà. Ha ha, ta nói đi. Cái này mẹ nó cũng là cái đèn pin. Cầm cái đèn pin ra tới Trang Bức. Hạ Oánh, ngươi bạn trai này quá kỳ hoa. Hạ Oánh bị nói khuôn mặt đỏ bừng. Bất quá đối với Diệp Thần Trang Bức bản lĩnh, Hạ Oánh cũng là rất im lặng. Cái này đi đi tiểu ca quá sẽ Trang Bức đi. Bất quá cũng tốt. Diệp Thần dài đến đẹp trai như vậy. Muốn thật sự là nắm giữ hai chiếc xe sang trọng người. Nam nhân như vậy cũng quá cực phẩm. Diệp Thần đối mặt mọi người chế giễu. Lại là một chút không nóng nảy. Lúc này thời điểm, một cái Roy đáng tin mê xe đứng dậy. Dù sao, có ít người mua không nổi xe. Nhưng là không có nghĩa là không hiểu xe. Bọn họ sẽ ở các trang web lớn phía trên tìm tòi ưa thích yêu xe tin tức. Đặc biệt là Ly Can là rất nhiều nam nhân mộng tưởng. Đối với chiếc xe này đặc điểm tự nhiên rõ ràng trong lòng. Người ngốc a, đây là giả xe. Ly Can xe chìa khóa xe có thể ở trên tường bắn ra một chiếc Ly Can xe đồ án. Các ngươi nhìn trên tường. Mọi người thấy trên tường quả nhiên xuất hiện một cái Ly Can xe hình ảnh. Nam tử kích động nói. Cái xe này chìa khóa nhất định là thật. Mọi người chấn kinh. Lô Lâm một mặt mộng bức. Cái này sao có thể? Lại là thật. Nam tử cười lạnh nói. Các ngươi thật một chút cũng không có kiến thức. Chưa từng va chạm xã hội a, còn mẹ nó đèn pin. Mất mặt hay không? Lúc này, nam tử một mặt kích động. Ly Can là hắn thích nhất. Hôm nay vậy mà thấy được Ly Can xe chìa khóa xe. Đương nhiên rất kích động. Để hắn lớn nhất không thể nhịn được lại là có người lại còn nói đây là giả chìa khóa. Quảng cáo. Không có văn hóa thật đáng sợ. Đây quả thực là đối trong lòng hắn thần xa, khinh nhờn. Lô Lâm mặt mũi này bị đánh ba ba. Nam tử một mặt kích động nhìn Diệp Thần. Ta nghe nói chiếc xe này giá trị 120 triệu. Chủ nhân của xe là vị siêu cấp thần hào. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà nhìn thấy trong truyền thuyết lão đại. Siêu cấp thần hào. Nghe được nam tử hiện trường lần nữa một mảnh xôn xao. Hạ Oánh cũng bị sợ choáng váng. Vốn là nàng chỉ là muốn tìm đi đi tiểu ca đóng vai thần hào. Không nghĩ tới vậy mà thật tìm một cái thần hào. Hơn nữa còn là siêu cấp thần hào. Lô Lâm tuy nhiên mặt ngoài nhận sợ. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất vẫn là lên mạng lục soát một chút Ly Can. Đậu phộng. Vậy mà thật 120 triệu. Giờ phút này Lô Lâm tay run nhẹ nhẹ. Đặc biệt là hắn cái chìa khóa phóng đại. Hoàn toàn chính xác cùng Diệp Thần trong tay giống như đúc. Không chỉ có như thế. Lại có mấy người cũng là đứng ra chứng minh Diệp Thần chìa khóa là thật. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Các ngươi nói đùa cái gì? Ta thì một cái đi đi tiểu ca. Làm sao phối hữu loại này xe sang trọng chìa khóa? Tuy nhiên Diệp Thần nói như vậy. Thế nhưng là tất cả mọi người là đỏ mặt cùng đít khỉ một dạng. Diệp Thần rõ ràng là đang cười nhạo bọn họ. Hạ Oánh có chút mộng bức. Mình tại trên đường cái tùy tiện tìm cái đi đi tiểu ca vậy mà thật là lão đại. Đây cũng quá khiến người ta khó có thể tin. Lô Lâm Trang Bức thất bại vô cùng phiền muộn. Có điều hắn nhãn châu xoay động. Bởi vì hắn vẫn còn có Trang Bức thủ đoạn. Tiểu tử cùng ta Trang Bức. Ngươi chẳng lẽ không biết ta bức thần sao? Hắn lạnh hừ một tiếng. Trực tiếp móc ra điện thoại di động. cố ý đề cao giọng. A Hào à, Ma Đông đường phố đầu kia đường phố tháng tiền mướn thu thế nào? Ta nghĩ kỹ, tháng này mỗi cái cửa hàng bán lẻ lại thêm 1.000 khối tiền. Ân, đúng đúng, nếu như không muốn giao tiền, lập tức đem cửa thành phố thu hồi lại. Có là người muốn thuê cửa hàng bán lẻ đây. Nghe được nam tử gọi điện thoại, tất cả mọi người sợ ngây người. Ngọa tào, Ma Đông đường phố không phải có tên quà vặt một con đường sao? Nghe nói nơi đó cửa hàng bán lẻ một gian hơn 200 ngàn. Nguyên lai tiểu tử này là thu thuế lão đại A. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.